Hứa hẹn một đời không hối tiếc. Chương 104. Góc truyện audio.com. Trong thời buổi dịch bệnh thế này, các cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu không cần ra đường thì đừng ra nhé. Chúc các cô và gia đình được bình an. Du Lập Phương, Du, Edit, Thủy Tích, cầu xin các bạn giúp tôi một tay. Để tôi được sống lại. Bài viết này mới vừa đăng vào hôm nay. Bởi vì hôm qua lúc dạo diễn đàn Lý Tân Hạo còn chưa phát hiện bài viết này. Nếu như là bình thường thì Lý Tân Hạo sẽ không để ý tới đâu, nhưng người đăng bài lại là một fan hâm mộ trung thành của cậu. Mà con người sẽ luôn có chút thiên vị. Cho nên, Lý Tân Hạo click vào xem thử. Nội dung trong bài viết có liên quan tới hoạt động kêu gọi quyên tiền cho một địa phương nghèo khó. Trong mùa hè mưa dông như chút nước khiến cho địa phương đó bị ngập lụt. Bây giờ cuộc sống của bọn nhỏ cũng không được bảo đảm. Lý Tân Hạo có tra thử trên y mạng về sự kiện này rồi. Nhưng chỉ phát hiện một ít báo cáo chứ không được quốc gia quan tâm tới. Thật ra thì một khe núi ít được quốc gia quan tâm tới cũng không có gì kỳ lạ cả. Bởi vì nơi đó giao thông không thuận lợi. Cán bộ trong thôn cũng không phản ánh tình hình thực tế lên cấp trên y thì làm sao mà quốc gia để ý tới được. Bài viết này lại dẫn tới rất nhiều ý kiến trái chiều. Lầu 1, chủ lầu thật là thánh mẫu. Có nhiều địa phương nghèo khó như vậy bạn lo hết được sao? Lầu 2, chỉ cần mỗi người đều đóng góp một chút lòng thương yêu thì xã hội sẽ trở thành thế giới tốt đẹp. Lầu 1 không thể nói chủ lầu như vậy. Lầu 3, quyên tiền, ai biết cuối cùng số tiền này sẽ quyên vào trong tay của người nào chứ? Sống lại vì em, tôi đúng là thánh mẫu đấy. Bởi vì đây là quê hương của tôi. Tôi không có thánh mẫu tới nỗi đăng bài vì quê hương của người khác. Nhưng tôi cố gắng một chút cho quê hương mình cũng không được sao? Tùy các người nói sao cũng được. Lầu 108. Chủ lầu đúng là đáng ngưỡng mộ. Nếu chủ lầu phát động quyên góp thì tôi cũng sẵn lòng quyên chút tiền. Có lẽ không nhiều nhưng xem như là đóng góp chút tấm lòng của mình vậy. Lầu 112. Chủ lầu đang ở đâu? Làm sao quyên tiền? Lầu 158. Chủ lầu là kẻ lừa gạt. Nhất định là vậy. Lầu 163. Xùy xùy xùy. Chủ lầu nói nghe hay quá à. Chúng tôi cũng khó khăn lắm này. Mượn bài xin giúp đỡ ké đê. Sống lại vì em. Tôi là sinh viên năm 2 của khoa kinh tế trường Quốc Đại. Thôn chúng tôi rất nghèo. Tôi không trả học phí nổi. Mỗi năm chỉ phải lấy học bổng và tiền vay sinh viên để sinh hoạt. Các người có thể chế giễu tôi nhưng xin đừng cười nhạo quê tôi. Lầu 203. Chủ lầu không phải lừa gạt. Cậu ta hoạt động trong diễn đàn rất sôi nổi. Cũng thường hay tham gia hoạt động do trường học tổ chức. Tôi là bạn cùng phòng của chủ lầu. Lầu 208. Wow! Nếu như cậu dùng học bổng và tiền vay sinh viên để đi học. Mà vẫn còn có tiền lên mạng thì đúng là giàu có. Lý Tân Hạo nhìn tới chỗ này thì không thể nhịn được nữa. Nếu sống lại vì em không phải là fan trung thành của cậu thì có lẽ Lý Tân Hạo cũng sẽ không để ý tới. Nhưng người này lại là fan của cậu. Sống lại vì em cũng thường hay đăng tác phẩm của cậu lên khu văn học. Cho dù là chuyện dài hay chuyện ngắn thì cậu ta đều sẽ đánh lại từng chữ một. Sau đó úp lên, đừng hỏi tôi không biết tại sao sống lại vì em không dùng. Copy, paste. Đâu, nhưng tôi nghĩ chắc do trang bản quyền không cóp được ý cậu ta nói. Tôi yêu văn của Trọng Sinh, bởi vì con người trong thời đại này không có nhiệt tình với văn chương. Mà con người trong thời này cũng không có nhiệt tình với cuộc sống như cậu ấy. Sau khi Lý Tân Hạo nhìn thấy ID này thì đã xem hết một lượt tất cả bài viết mà Sống Lại Vì Em đã đăng. Lúc này cậu mới phát hiện ra từ lúc cậu đăng bản thảo đầu tiên lên trên y sinh hoạt, tới nay thì sống lại vì em chưa từng để sót một phần nào. Một người yêu thích văn chương, yêu thích học tập đến vậy thì rất đáng để người khác phải kính trọng. Chứ không phải là dùng cách thức này để nhục mạ. Có kiếp sau không? Trả lời. Lầu 158. Con người có tôn trọng chính mình thì những người khác mới tôn trọng mình lại. Điều đáng buồn nhất của con người không phải mất đi sinh mệnh, mà là mất đi sự tin tưởng. Nếu như cậu ta là kẻ lừa gạt, thì ít nhất cậu ta cũng tự biết là phải quan tâm tới những nơi nghèo khó. Cứ cho cậu ta là kẻ lừa gạt đi. Nhưng cậu ta đã cho chúng ta biết có tồn tại một vùng núi nghèo khó như vậy. Mà quốc gia của chúng ta vẫn chưa giàu có. Cho tôi hỏi, còn bạn cao thượng như vậy có cho mọi người biết được cái gì không? Có kiếp sau không? Trả lời. Lầu 208. Internet là thư viện kiến thức lớn nhất. Người xưa có câu, trong sách tự có lâu đài vàng. Mà thời đại này là thời đại dùng Internet để thu thập kiến thức. Cho dù có nghèo khó thì cũng không thể thiếu ý chí. Cậu ta dùng học bổng và tiền vay để lên mạng. Là vì học tập, vì giúp đỡ quê hương. Cậu ta thật sự giàu có, ý chí và phẩm chất của cậu ta. Giàu có, hơn bạn đấy. Có kiếp sau không là ID mới toanh được Lý Tân Hạo đăng ký vào 2 tháng trước. Do tới quốc đại cho nên cậu mới gia nhập vào diễn đàn trường quốc đại. Cũng nhờ vậy mới biết bộ giáo du xê có mở một diễn đàn sinh viên như vậy. Cũng bởi vì vậy mà khi ai có vấn đề gì hay có tin tức gì đều sẽ đăng lên diễn đàn sinh viên này. Bởi vì là ID mới. Mà trước giờ Lý Tân Hạo chưa từng bình luận ở đâu cả cho nên bình luận của cậu vừa xuất hiện đã đưa tới sóng to gió lớn. Những người bị cậu khinh bỉ bắt đầu tấn công cậu. Nói cậu là ớt nhỏ của sống lại vì em. Ẩn danh tự bào chữa cho bài viết của mình. Nhưng cũng có người ủng hộ có kiếp sau không? Chẳng hạn như, lầu 380. Có kiếp sau không nói đúng lắm. Internet là thư viện kiến thức lớn nhất. Ý chí và phẩm chất của sống lại vì em giàu có hơn bất kỳ người nào khác. Lầu 386. Có kiếp sau không? Mày thì tính là cái rắm gì? Nếu mày cao thượng như vậy thì quyên tiền đê. Lầu 387. Đúng vậy, mày quyên tiền cho những con đỗ nghèo khỉ. Tụi tao đê, nguyên văn là, những con người nghèo khổ. Có kiếp sau không? Tôi sẽ quyên tiền. Các người đừng có mà đỏ mắt ganh tị. Sau đó, Lý Tân Hạo tức giận thu nhỏ trang web lại. Càng nghĩ càng phẫn nộ. Cậu lại đăng nhập lên QQ của mình. Vừa lên QQ thì tin nhắn của biên tập Thủy Niên đã nhảy tới. Thủy Niên, em trai trọng sinh, LT, Lưu Niên Phù Ca, GT, phải in thêm 1 triệu sách nữa. Theo như đã quy ước thì trong vòng 3 ngày chị sẽ gửi tiền nhuận bút vào tài khoản cho em. LT, Lưu Niên Phù Ca, GT, viết câu chuyện về thời kỳ đầu của nước Trung Hoa. Lưu Niên là chỉ 5 tháng. Phù là trôi nổi, ca là chỉ đàn ông. 1 triệu sách có 3 triệu tiền nhuận bút. Đột nhiên Lý Tân Hạo nghĩ đến một kế hay. Trọng sinh, bắt chị Thủy Niên. Thủy Niên, trọng sinh, chị có biết chuyện thôn XXXX bị lũ lụt không? Thủy Niên, chị không để ý nữa. Sao thế? Vì vậy Lý Tân Hạo gửi một link sang. 20 phút sau. Thủy Niên đã đọc hết bài viết mà Lý Tân Hạo gửi tới. Thủy Niên, có kiếp sau không là em hả? Không hổ là biên tập của cậu. Trong muôn nghìn chúng sinh. Không phải, trong nhiều người như vậy mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết tài khoản nào là áo ghi. Lê, của cậu rồi. Đúng là nội công siêu mạnh. Áo ghi. Lê ở đây được hiểu theo kiểu dùng một tài khoản nhỏ để che giấu cho bản thân ấy. Trọng sinh, vâng, cho hỏi, sao em lại bị rớt áo ghi? Lê vậy à? Thủy Niên, có thể khoe khoang tài văn chương trong loại bài viết như vậy thì nhất định trong xương cốt phải có chút mực nước. Mà cậu lại đột nhiên gửi bài viết này cho chị xem. Tên tài khoản có kiếp sau không lại tương tự trọng sinh cho nên người đó rất có thể là cậu. Trọng sinh, Không hổ là sinh viên xuất sắc của viện văn học. Em tính như vậy. Đợt này cho in thêm 1 triệu quyển. Em muốn lấy đó làm từ thiện. Sẽ giảm giá sách xuống 20%. Rồi sau đó em sẽ lấy toàn bộ tiền lời quyên góp. Chị thấy được không? Thủy Niên, cậu điên rồi sao? Đây là tận mấy triệu lận đó. Lý Tân Hạo biết đây là lời nhắc nhở có ý tốt. Nhưng mà, Trọng Sinh, em không thiếu tiền. Cậu chẳng những không thiếu tiền mà còn có thể kiêu ngạo nói cậu có rất nhiều tiền. Nhưng quân tử dùng tiền cũng phải có tính toán. Lý Tân Hạo sẽ không vì bản thân có tiền mà quyên tiền mù quáng. Thủy Niên, cứ cho là tôi đang đánh giấm đi. Nếu như không quan tâm đến lợi ích cá nhân thì đây là một cơ hội tuyên truyền rất tốt. Nhất định sẽ giúp ích cho danh tiếng của cậu. Bây giờ, dù làm hoạt động gì thì mọi người đều sẽ so đo giữa được và mất. Lại có rất ít kẻ ngu. Nhất là kẻ ngu vì tức giận mà quyên mấy triệu như cậu. Tôi thấy cậu chính là giống loài đã tuyệt chủng. Trước không có mà sau này cũng sẽ không. Trọng Sinh. Xùy, vậy cụ thể là nên làm thế nào đây chị? Thủy Niên, nếu dùng 1 triệu để làm từ thiện thì không thể thực hiện nhanh vậy được. Đầu tiên chúng ta cần phải tuyên truyền. Cậu dùng Weibo cá nhân của cậu tuyên truyền. Rồi chị lại nhờ phía công ty tuyên truyền cho cậu. Nhưng loại tuyên truyền này vẫn ít được quan tâm lắm. Đột nhiên cậu lại nảy ra ý tưởng này làm chị chẳng có thời gian đâu mà chủ tính kế hoạch luôn. Lý Tân Hạo suy nghĩ rồi khóe miệng chợt cong lên. Trọng Sinh, nếu như trang chủ của Su Bao bán giảm giá thì chị thấy thế nào? Thủy Niên, nghe nói phí tuyên truyền là 200.000, còn phải trả trước nữa. Nói chứ bán giảm giá ngay chê y trang chủ Su Bao cũng không dễ đâu cậu bé. Huống chi, phía công ty. Ý cậu là phía công ty sẽ lấy danh nghĩa của Su Bao để bán chê y trang web Su Bao sao? Ông trời ơi, cậu đang đùa với chị sao? Trọng Sinh, chị chỉ cần nói cho em biết là được hay không thôi. Thủy Niên, đương nhiên là được rồi. Trọng Sinh, vậy chị chờ tin tốt của em đi. Lát nữa em sẽ đăng thông báo này lên Weibo cá nhân. Thủy Niên, đừng có tự tin như vậy. Thất vọng lớn đó. Trọng Sinh, chị cứ đợi mà xem. Phải rồi. Phiền chị lấy danh nghĩa biên tập của Trọng Sinh thông báo tin tức này dưới bài viết đó. Em rất muốn xem phản ứng của đám người chết tiệt đấy ra sao. Thủy Niên, 5 phút sau, Thủy Niên nhắn một tin nhắn phía dưới bài viết của Sống Lại Vì Em. Với tên gọi là, biên tập của Trọng Sinh. Biên tập của Trọng Sinh. Bản thân chỉ thay mặt Trọng Sinh đăng thông báo. Sách mới, LT, Lưu Niên Phù Ca, GT, của Trọng Sinh sẽ được phát hành thêm 1 triệu bản nữa. Với giá giảm 20%, sau đó sẽ lấy toàn bộ lợi nhuận để quyên góp cho địa phương nghèo khó chê y. Tin tức cụ thể và tỉ mỉ hơn có thể lên Weibo của Trọng Sinh. Hoặc có thể xem ở Weibo công ty chúng tôi. Dù biên tập của Trọng Sinh chỉ là một tài khoản mới toanh trong suốt. Nhưng sau khi phát biểu lời này đã dẫn tới một đợt sóng to gió lớn chê y toàn bộ diễn đàn. Cách chương.